Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đây, Lục Diễn thản nhiên mở miệng với Ninh Hiên. Ninh Hiên dịch qua Lục Diễn nắm móng chuột trong tay. Biên độ chuyển động chậm rãi gia tăng. Trán Lục Diễn đã toát ra mồ hôi lạnh. Nắm lấy tay Ninh Hiên cũng bắt đầu dùng sức. Bỗng nhiên bác sĩ bất ngờ lui về phía trước. Tiếng kêu của Ninh Hiên hoàn toàn che giấu tiếng xương cốt trở về vị trí. Ninh Hiên kéo tay đau lòng nhìn một hàng dấu răng phía trên. Con mèo nhỏ bé, về phần trả thù như vậy sao? Được rồi, tôi một chút nữa sẽ băng bó cho cậu ta một chút. Lúc trở về chú ý không được đụng phải nước. Một tuần sau đổi thuốc, băng bó xong tay, Lục Diễn cùng Ninh Hiên từ thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe ngầm vòng ra ngoài. Lúc về đến nhà Lục Thần không có ở đây. Ninh Hiên liền gọi hai phần đồ ăn mang đi. Đồ ăn mang đi còn chưa tới đã nhận được điện thoại của đạo diễn. Nói là thủ phạm đã bắt được. Hắn ta nói mình là fan của Mạc Hoan Hoan. Nhìn không quen hành vi của Lục Diễn mới làm như vậy. Điện thoại của đạo diễn gọi cho Ninh Hiên. Cho nên Ninh Hiên đặt điện thoại lên bàn mở rộng âm thanh. Nghe đạo diễn nói, Lục Diễn cười lạnh. Người này không phải là muốn dùng mấy năm lao tù đổi lấy tiền tiêu xài chứ? Nói cho hắn ta biết lúc tảng đá rơi xuống. Nếu tôi không kéo Ninh Hiên một tảng đá đập lên đầu Ninh Hiên. Hắn ta đây không phải đơn thuần trả thù mà là cố ý mưu sát. Tôi sẽ mời luật sư tốt nhất tố cáo nhà hắn ta tan cửa nát. Giọng Lục Diễn không cho phép không chậm. Nhưng mỗi chữ đều là lưỡi dao sắc bén nhất khiến người ta lui không thể lui. Tôi tin tưởng lúc đó máy quay phim đều mở đi. Đó chính là vật chứng. Ở đây đều là nhân chứng. Thủ phạm nghe tiếng nam nhân lạnh lùng truyền ra từ trong ống nghe. Dần dần mất đi sự chấn định dưới bàn thẩm vấn. Chân đều run rẩy thành dây. Tôi nói là Mạc Hoan Hoan bảo tôi làm như vậy. Mạc Hoan Hoan, Lục Diễn nhếch môi. Đã sớm đoán được. Cúp điện thoại, hơi TH. Ở lạnh lẽo trên người Lục Diễn trong nháy mắt tiêu tán. Nghiêng đầu nằm trong ân. Ực Ninh Hiên. A Ninh, tôi đói quá. Ác ý bán manh bê, yến ra tai mèo run rẩy. Lại phối hợp với đôi mắt đào hoa đáng thương kia. Nó chỉ đơn giản là làm cho mọi người. Không kiềm chế được. Chấm chấm. Ninh Hiên gian nan rời tầm mắt. Tiểu Kim Long trong không gian hệ thống điểm một cái đầu nhỏ. Hiểu rồi. Thì ra Hiên Hiên thích bộ dạng này. Hiên Hiên, nghe được thanh âm của Tiểu Kim Long. Ninh Hiên nhìn về phía không gian hệ thống. Chỉ thấy Tiểu Kim Long mặc bộ đồ ngủ hoạt hình gấu con liên thể trước đó đánh CSS cũng không mặc. Một đoàn nhỏ cười khanh khách nhìn cô. 6 chiếc răng mọc ra đã được hoàn thành. Ninh Hiên hạ ý tứ che mũi. Trên mặt Lục Diễn lộ ra đắc ý. Nữ nhân chính là chịu không nổi một chút hấp dẫn. Cách chương.